chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1730, chương 1730, ngũ hành trùng vương. Chạy mau, mọi người cũng không lo được nhiều như vậy, nhanh chóng hướng về phía trước, chạy tới. Những thứ này kim sắc côn trùng lại còn mọc ra cánh. Ong ong bay lên, hướng về mọi người đuổi theo. Tựa như là kim sắc phong bạo một dạng. Ngưng, An Vũ đột nhiên quay người. Song trưởng hướng, về, sau vỗ tới. Hai đạo hàn khí dày đặc nội lực tuôn trào ra. Những cái kia tùy ý bay tới kim sắc côn trùng nhất thời bao trùm lên một tầng băng xương. Lạch cạch rơi trên mặt đất. Nhưng rất nhanh, những cái kia băng khối thì vỡ vụn ra. Kim sắc côn trùng căn bản không sợ lạnh đá lạnh. Mọi người lần nữa bắt đầu bỏ mạng chạy trốn. Đột nhiên, trước mắt mọi người lần nữa sáng lên. Đi vào một cái giống như đại điện, giống như hầm mò. Sau lưng kim sắc côn trùng tại động khẩu xoay quanh một trận. Vậy mà bay đi. À, đám côn trùng này làm sao bay đi? Mọi người hơi nghi hoặc một chút. Những thứ này kim sắc trùng truy xa như vậy, làm sao đột nhiên không truy? Mau nhìn, đó là cái gì? Một tên Long Tổ chiến sĩ mặt lộ vẻ sợ hãi. Mọi người nhìn lại, chỉ gặp tại phía trước có 10 cái to lớn kim sắc côn trùng chính đập lấy cánh. Nhìn chằm chằm nhìn lấy bọn hắn. Cái này 10 cái kim sắc côn trùng, vậy mà so với người quyền đầu còn lớn hơn. Trên đỉnh đầu gai nhọn giống như lưỡi dao sắc bén một dạng. Tản ra sắc bén khí tức. Hàn băng trường, An Vũ trước hết nhất phát động công kích. Đầu ngón tay đối với hư không nhanh chóng đập hai trường. Đánh về phía cao nhất mới 2 cái kim sắc bọ cánh cứng. Đại kim trùng đỉnh đầu kim sắc lưỡi dao sắc bén phát ra một vệt kim quang. Kim quang vô cùng sắc bén. Vậy mà đem An Vũ trưởng kình trực tiếp chém thành 2 khúc. Kim quang lướt qua An Vũ bên tai bay qua. Một lọn tóc nhẹ nhàng bay xuống. Mọi người đều là hoảng hốt. Không nghĩ tới cái này kim giáp vậy mà có thể lấy viễn trình công kích. Mà lại uy lực công kích còn mạnh hơn tại An Vũ trưởng kình. Bất quá, cái này còn không phải kinh khủng nhất. An Vũ công kích tựa hồ chọc giận những thứ này có thể phóng thích kim quang bỏ cánh vàng. 10 cái đại kim trùng đỉnh đầu đồng thời phát ra kim quang. Kim quang uy lực mọi người đã rõ như ban ngày. Ào ào sử xuất toàn thân thủ đoạn để ngăn cản kim quang. Vương Đại Đông cùng hỏa thần một người tay màu trắng ánh kiếm. Một người tay cầm hỏa diễm chiến kiếm. Trực tiếp cùng kim quang đối cứng. Người khác trừ An Vũ bên ngoài, chỉ có thể chật vật tránh né. Thực lực bọn hắn, dám ngăn trở kim quang, thì là muốn chết. S-H-S-C-T, một tên Long Tổ chiến sĩ né tránh không kịp, bị kim quang trúng đích. Phốp, nửa bên đầu nghiêng nghiêng tuột xuống. Kim quang uy lực thật sự là quá mạnh. Hỏa lang gào thét, đi chết. Tất cả Long Tổ chiến sĩ đều phát cuồng, ao ao dùng ra bản thân thủ đoạn mạnh nhất, công sát hướng bọ cánh vàng, làm sử dụng trường côn vũ khí Long Tổ chiến sĩ hung hăng nện ở một cái bọ cánh vàng trên thân. Phát ra rèn sắt giống như thanh âm, người này am hiểu lực lượng, có thể liền bọ cánh vàng giáp xác đều gõ không vỡ. An Vũ băng hệ nội lực đóng băng trong không khí hơi nước. Hình thành một đạo băng nhận phong bào, có thể tùy tiện cắt chém nham thạch, nhưng đụng vào bọ cánh vàng trên thân, lại là bắn tung tóe lên một đám tia lửa, căn bản là không có cách phá phòng. Cái này cái gì quái trùng? Thân thể làm sao cùng kim cương một dạng? Kim cương chặt bọ cánh vàng một đao về sau phát ra tiếng chửi rủa. Chỉ có bị hỏa thần công kích bọ cánh vàng tránh thoát đi. Bọn họ tựa hồ sợ lửa. Hỏa thần nghe vậy thu hồi hỏa diễm kiếm. Hai tay xuất hiện một mảng lớn cháy hừng hực hỏa diễm. Phun ra hướng bọ cánh vàng. Bọ cánh vàng quả nhiên bắt đầu tứ tán tránh né. muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Hỏa thần phát ra rít lên một tiếng, cả vùng không gian bên trong đều bị lửa cháy hừng hực tràn ngập. Những cái kia bọ cánh vàng rốt cục không thể tránh thoát hỏa diễm. Bị ngọn lửa thiêu chi chi quái khiếu, có tác dụng tại hỏa diễm thiêu đốt dưới. Bọ cánh vàng thân thể dần dần biến đỏ, tựa như là kim loại bị nung đỏ một dạng. Sau cùng, tất cả bọ cánh vàng tất cả đều rơi ở trên mặt đất. Bất quá bọ cánh vàng sinh mệnh lực dị thường ương ngạnh, bị liệt diễm thiêu đốt trọn vẹn vài phút, thân thể đều nhanh hòa tan, đều còn chưa chết. An Nũ, nhanh dùng ngươi băng hệ nội lực. Vương Đại Đông sử dụng kiếm đi kiểu, mới miễn cưỡng đem một cái bọ cánh vàng chém thành hai khúc. Tranh thủ thời gian lên tiếng nhắc nhở, An Vũ lập tức phóng xuất ra một cỗ khí đông. Nguyên bản thân thể hỏa hồng bọ cánh vàng nhất thời bị cực hàn khí đông đông thành khối băng. Răng rắc, tại cực nhiệt cùng cực lạnh kích thích dưới, bọ cánh vàng kim cương chi thể cũng mất đi tác dụng. Phát ra cót ca cót két khó nghe thanh âm. Một tên long tổ chiến sĩ một chân đá vào bên trong một cái bọ cánh vàng trên thân. Bọ cánh vàng đánh tới trên vách tường, nhất thời phân thành toái phiến, mọi người hô nhau mà lên, đem còn lại 9 cái bọ cánh vàng đánh thành bột mịn. Tuy nhiên tiêu diệt bọ cánh vàng, nhưng trên mặt tất cả mọi người đều mang nồng đậm bi thương. Bởi vì bọn hắn mất đi một tên đội viên. Tiếp tục đi tới đi. Vương Đại Đông nhìn một chút ngã trên mặt đất đầu mất đi nửa bên long tổ. Chiến sĩ, tiếp tục đi đến phía trước. Mất đi đội viên cố nhiên khiến người ta bi thương, nhưng còn có càng thêm nhiệm vụ trọng đại chờ đợi bọn họ. Xuyên qua bọ cánh vàng phiến khu, mọi người lại gặp phải một loại khác quái trùng. Có lần thứ nhất kinh nghiệm, mọi người thành công xuyên qua trùng khu, lại bị 10 cái toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm côn trùng cho ngăn cản lại tới. Các ngươi tiếp tục đi tới, ta tới đối phó bọn họ. An Vũ thản nhiên nói, chung quanh thân thể xuất hiện từng mảnh bông tuyết. Hắn long tổ chiến sĩ có chút do dự, cái này thiêu đốt lên hỏa diễm bọ cánh cứng, khẳng định cùng trước đó bọ cánh vàng một dạng khó có thể đối phó. Không muốn lãng phí thời gian, An Vũ lạnh lùng nói một câu, sau đó dẫn đầu xông vào hướng chính đang ngủ say hỏa giáp trùng. Rất nhanh, 10 cái hỏa giáp trùng chính là bị An Vũ hấp dẫn tới. Đây là ngũ hành lửa trùng vương, băng hệ nội lực, vừa vặn khắc chế nó. Lúc này, một thanh âm vang lên. Bạch Linh, làm sao ngươi tới? Nhìn lấy đột nhiên xuất hiện Bạch Linh, Vương Đại Đông kinh hỉ nói. Không chỉ là Bạch Linh đến, Bất Tử Thiên Vương cũng tới. Hai người cái kia đạo miêu ra sách cổ về sau, chính là lập tức chạy tới. Ta đến giúp đỡ đại nhân. Bạch Linh nói, cái gì là ngũ hành trùng vương? Vương Đại Đông hỏi, Bạch Linh cùng Bất Tử Thiên Vương xuất hiện, không thể nghi ngờ cho bọn hắn gia tăng phần thắng. Ngũ hành trùng vương, phân biệt đại biểu cho ngũ hành lực lượng. Phía trước các ngươi gặp phải bọ cánh vàng nắm giữ là kim hành lực lượng. Bạch Linh nhanh chóng nói ra, Vương Đại Đông nhất thời minh bạch. Trách không được cái kia bọ cánh vàng phát ra kim quang có như vậy cường công đánh lực. Nguyên lai là sử dụng là kim hành lực lượng. Tại Hoa Hạ, một mực lưu truyền ngũ hành lực lượng, cùng ngũ hành tương sinh tương khắc thuyết pháp. Dựa theo lưu truyền, kim hành chi lực, tại ngũ hành bên trong vốn chính là thứ nhất sắc bén. Bọ cánh vàng sử dụng là kim hành chi lực, như vậy hỏa giáp trùng sử dụng dĩ nhiên chính là hỏa hành chi lực. Mà An Vũ nội lực là băng hệ, đá lạnh cũng là nước. Đại nhân, chúng ta nhất định phải nhanh điểm, nếu không mẫu trùng hoàng một điểm tiến hóa hoàn thành, đi đến một bước kia, sợ là chúng ta không ai có thể đối phó cho nó. Bạch Linh nhắc nhở, đi thôi, nàng có thể đối phó. Vương Đại Đông thở dài nói với mọi người. Đạt được Vương Đại Đông mệnh lệnh, mọi người chỉ đến tiếp tục đi tới. ngũ hành tương sinh tương khắc, thủy khắc hỏa, An Vũ nhất định có thể chiến thắng hỏa giáp trùng. Mọi người chỉ có thể dạng này tự an ủi mình, vượt qua lửa trùng khu, ngay sau đó liền là một loại màu lam nhạt côn trùng. Thân thể có chút trong suốt, di động thời điểm tựa như là dòng nước một dạng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.